Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 364, chương 365. Tàn nhẫn, Đông Hải, Long Cung Thành tiền đồ sán lạn. Ở khoảng cách Long Quang Thành chỗ không xa, bảy cái nhện tinh đang ở câu Trần Thượng Đế cùng Hoàng Giác Đại Tiên trên mặt vẽ vời. Ta nhịn, nhịn, chấm ngoặc kép, câu Trần bị ép ở dưới chân núi không thể động đậy. Chỉ có thể nhắm mắt lại. Tượng viên đá một dạng không làm bất kỳ phản ứng nào. Hoàng Giác Đại Tiên lại là cười ha ha. Tí ti không chút nào để ý. Mãi đến tận đám nhện tinh chơi chán. Các nàng mới lưu lại hai cái vỏ sò hình thức hộp. Ngồi bảy màu bong bóng đi rồi. Người có thể thật là biết nhẫn nại. Câu Trần mở mắt ra. Nói với Hoàng Giác Đại Tiên. Mấy cái này yêu tinh không xấu. Hoàng Giác Đại Tiên nói xong. Hít một hơi. Liền đem phía trước hộp hút tới bên mép. Thông thạo mở ra. Đem đồ vật bên trong ăn. Chỉ ít chúng ta không muốn hãy ăn rong rồi. Hắn nói như vậy. Câu Trần sầm mặt lại. Người chớ để cho yêu tinh mê hoặc tâm thần. Hoàng Giác Đại Tiên lắc đầu. Tìm chút việc vui còn không được sao? Đó cũng không là cái gì việc vui. Chấm ngoặc kép. Câu Trần còn chưa nói hết. Chợt cả kinh. Phát hiện một người ngoài xuất hiện rồi. Tôn Ngộ Không. Câu Trần âm thanh có vẻ hơi trầm thấp. Tôn Ngộ Không chẳng biết lúc nào xuất hiện ở đáy biển. Bình tĩnh nhìn hắn. Ngươi là đến nhục nhã ta sao? Câu Trần nói rằng, bảy cái kia nhện tinh, cũng là ngươi sắp xếp. Ta muốn nghĩ nhục nhã ngươi, liền sẽ không phong tỏa nơi này. Tôn Ngộ Không trả lời. Câu Trần nhất thời tắt lửa rồi. Long Cung Thành ngay ở bọn họ phụ cận. Bọn họ nhìn tận mắt Long Cung xây thành lập. Người đến người đi, lại chưa bao giờ có người tới trong này chế nhạo bọn họ. Ngọn núi này là Tôn Ngộ Không tự mình hạ lệnh phong tỏa cấm địa. Chỉ có không sợ trời không sợ đất nhện tinh dám đến chơi. Câu Trần hít một hơi. Vậy ngươi là tới làm cái gì? Cướp đoạt ta tiên chức sao? Hắn thử dò xét nói. Một năm nay ngươi cái gì động tác đều không có. Nên chính là đang nghiên cứu cái này đi. Tôn Ngộ Không khẽ mỉm cười. Hắn xác thực rất chăm chú nghiên cứu hơn nửa năm chiến thần tiên chức. Ta tìm tới cướp đoạt ngươi tiên chức phương pháp rồi. Tôn Ngộ Không nói rằng. Ha ha, làm sao có khả năng. Chấm ngoặc kép, Câu Trần không nhịn được cười to. Đã thấy Tôn Ngộ Không đưa tay ra. Để Ngọc Tỷ hiện ra ở trong tay. Ánh sáng kia vạn trượng Ngọc Tỷ thoạt vừa xuất hiện. Câu Trần liền cảm giác sức mạnh của chính mình bắt đầu biến mất. Ngươi, chấm ngoặc kép, Câu Trần cũng lại không cười nổi. Ngươi nắm giữ Ngọc Tỷ. Còn không, Tôn Ngộ Không lắc đầu. Chỉ là ta vừa vặn cùng ngươi tiên chức phi thường kết hợp lại. Hắn có thể nhanh như vậy tìm tới. Cướp đoạt Câu Trần tiên chức phương pháp. Là bởi vì bản thân hắn liền có đảm nhiệm chiến thắng tư cách. Chiến thần tiên chức rất dễ dàng bị hắn cướp đi. Nhưng Tôn Ngộ Không rất nhanh lại thu hồi Ngọc Tỷ. Ta sẽ không đảm nhiệm chiến thần. Hắn nói ra, kia cũng không thích hợp ta. Tôn Ngộ Không nguyên lai cảm thấy chiến thần sức mạnh rất trọng yếu. Nhưng trên thực tế, nguồn sức mạnh này cùng vạn linh đồ trọng hợp rồi. Bởi chiến mà mạnh, ta cũng có thể làm được. Tôn Ngộ Không nói rằng, trong tay ta có nắm vạn linh thiên đạo. Không quản chiến tranh hay không, thiên đạo đều sẽ bởi vạn linh mà cường thịnh. Câu Trần mặt lạnh không tiếp tục nói nữa. Tôn Ngộ Không nhìn một lúc. Phát hiện Câu Trần vẫn là như vậy ngoan cố không thay đổi. Cũng mất đi đàm luận xuống hứng thú. Hắn xoay người liền muốn rời khỏi. Hoàng Giác Đại Tiên bỗng nhiên mở miệng. Chờ đã. Tôn Ngộ Không quay đầu lại nhìn hắn. Hoàng Giác Đại Tiên trầm mặc nửa ngày. Nói rằng. Lần sau có thể hay không cũng nói cho ta một chút. Tôn Ngộ Không mỗi lần lại đây đều đem sự chú. Ý đặt ở Câu Trần phía trên. Hoàng Giác Đại Tiên có một loại không tên bị không để ý tới cảm. Ngoặc kép, tốt, Tôn Ngộ Không gật đầu đáp ứng. Rời đi đáy biển, Kim Thiên Tử đứng ở mặt biển chờ hắn. Nhìn thấy hắn liền không nhịn được hỏi. Đại Thánh vì sao đối với Câu Trần Thượng Đế như vậy để bụng? Kia chiến thần tiên chức giúp đỡ ta ứng đối tam giới đại kiếp nạn. Tôn Ngộ Không trả lời, lại muốn bồi dưỡng một cái quá khó khăn. Theo đối với Ngọc Tỷ hiểu rõ càng nhiều, Tôn Ngộ Không phát hiện có chút tiên chức muốn thay đổi cực kỳ khó khăn. Tiên chức đối với cá nhân yêu cầu cực cao. Liền như ngươi không thể để Hỏa Đức Tinh Quân đi làm Thủy Đức Tinh Quân công tác một dạng. Không có chiến thần đặc chất người, cũng không thể đảm nhiệm chiến thần. Coi như hắn là thiên đế, muốn nghĩ bồi dưỡng một cái thích hợp chiến thần, 200 năm cũng quá ngắn. Ta sẽ đang nghĩ biện pháp. Tôn Ngộ Không nói rằng, câu trần là hắn nhất định phải được đại tướng. Thế nhưng hiện nay xem ra, không thể biểu hiện quá nóng ruột. Tôn Ngộ Không kéo dây thừng, mang theo Kim Thiền Tử bay trở về Hoa Quả Sơn. Hoa Quả Sơn chùa miếu bên ngoài, mấy ngàn tên yêu quái đang ở nghe Quảng Huệ trưởng lão phát biểu. Tôn Ngộ Không hai người đến sau, Quảng Huệ trưởng lão lập tức mang theo những này biểu hiện căng thẳng yêu quái tiến lên đón. Những yêu quái này không phải Hoa Quả Sơn yêu quái, cũng không phải Vạn Linh Quốc yêu quái. Chúng nó là Lục Nhĩ Mi Hầu thủ hạ. Đầu lĩnh chính là Mi Hầu Vương cùng cái khác mấy cái yêu vương. Đi qua ân oán, nhớ tới cũng được, không nhớ rõ cũng được. Ta đều đem dành cho cơ hội, có thể xóa bỏ. Tôn Ngộ Không mở miệng, nói rằng, các ngươi tới đây một năm, an cư vô sự, ta rất cao hứng. Những yêu quái này sở dĩ ở đây, là bởi vì Lục Nhĩ Mi Hầu không muốn ở thành lập yêu quốc rồi. Một năm trước, Lục Nhĩ Mi Hầu bỗng nhiên bỏ xuống bọn họ, hành tung không rõ. Khôi phục ký ức, Mi Hầu Vương liền mang theo một phần yêu quái quá đến nhờ và Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không đem chúng nó phơi một năm, ở chùa miếu tiếp thu giáo dục. Hiện tại cũng đến thời gian rồi. Các ngươi đối với ta con dân tới nói, là không vui ký ức, ta không thể không làm trừng phạt. Tôn Ngộ Không ở trên trời triển khai Vạn Linh Đồ. Đi thôi, tiến vào ta này Vạn Linh Đồ, liền có thể quên mất tất cả buồn phiền. Tôn Ngộ Không nói rằng, ta sẽ cướp đoạt tình cảm của các ngươi, điều động 50 năm, làm thù lao, các ngươi đem học được bộ phận Vạn Linh tri thức, biến thành Vạn Linh người. Đám yêu quái có chút kính nể nhìn trên trời Vạn Linh Đồ. Cứ việc đã sớm nghe nói sẽ có yêu cầu này, thế nhưng thật khi thấy Vạn Linh Đồ, bọn họ vẫn là cảm thấy hoảng sợ. Nếu như không theo, có thể rời đi. Tôn Ngộ Không nói rằng, ta sẽ không ngăn cản, chỉ là ngày sau lại đến, ta sẽ không cho cơ hội lần thứ hai. Lũ yêu trong lòng rùng mình, ta hay là đi thôi. Một tên hồ yêu không nhịn được chạy, cái khác yêu quái nhìn thấy, cũng chạy không ít. Tôn Ngộ Không dùng loại này tàn nhẫn phương thức thao túng bọn họ, thực sự là để bọn họ khó có thể tin tưởng được. Nhưng có chút yêu quái lại an tâm lưu lại. Chỉ có như vậy Tôn Ngộ Không mới có thể làm cho bọn họ có loại yêu đế cảm giác. Mới có thể đối với hắn khăng khăng một mực. Ta trước tiên đi rồi. Mi Hầu Vương làm gương cho binh sĩ. Tiến nhanh Vạn Linh Đồ. Hắn ở bên trong tiểu thế giới quá cũng không vui. Rất nhiều lần đều rất ước ao Ngưu Ma Vương bọn họ. Trải qua tháng năm dài đằng đẵng sau, Mi Hầu Vương mới phát hiện, tương tự là hầu tinh, Lục Nhĩ Mi Hầu Lý Niệm tuy rằng càng giống yêu quái, nhưng thần thông chung quy vẫn là không sánh được Tôn Ngộ Không. Hắn việc nghĩa chẳng từ nan một lần nữa lựa chọn con đường. Cái khác yêu quái lưu tại chỗ, chần chờ một chút, cũng nhất bay đi tới. Tôn Ngộ Không dù sao cũng là tam giới đệ nhất đại yêu. Theo hắn, dù sao cũng hơn ở bên ngoài run như cầy sấy muốn tốt. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.